Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, này 3 ngày thời gian, đủ để cho đã suy tàn mười mấy năm ngũ phòng rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có sân cùng phòng ốc bị tu chỉnh sạch sẽ. Nguyên bản trống rỗng trong phòng cũng thêm rất nhiều sang quý xa hoa bài trí. Thậm chí sở trước cái nhân vật phẩm cũng đôi vài cái xương phòng. Nghiễm nhiên tựa như cái bị nuông chiều thế gia tiểu thư. Đương nhiên, đãi ngộ tốt nhất vẫn là Huyên Đồ Huyền Quy. Sở gia đã có gần vạn năm không có khế ước đến thập giai yêu thú. Lần này lại có hậu thế khế ước đến một cái thập giai yêu thú. Sở gia tộc trưởng cùng các trưởng lão hận không thể trực tiếp tế thiên an ủi tổ tiên. Bọn họ sở gia ở yêu thú bên trong lực ảnh hưởng vẫn chưa giảm xuống. Cho nên, đối với này con thập giai Huyền Đồ Huyền Quy, sở gia là thập phần coi trọng, thậm chí nhường bác học cửu trưởng lão tự thân xuất mã chọn lựa ra thích hợp Huyền Đồ Huyền Quy dùng. Gì đó, không chỉ có ở thích hợp yêu thú đan dược thượng thập phần hào phóng. Thậm chí ngay cả Huyền Quy bộ tộc thích ngũ hành sống linh thủy đều tặng mấy cái chai đi lại. Này nọ đưa đi lại sao? Huyên Đồ Huyền Quy đầu tiên là đối với vài thứ kia ngẩn người. Sau đó chậm gì gì đem mấy bình đan dược đổ lên bên cạnh kia chỉ màu đen tiểu yêu thú trước mặt. Cấp, ngươi, đây là muốn hiếu kính lão đại ý tứ. Ngũ hành sống linh thủy chỉ thích hợp thủy hệ yêu thú. A Chiếu là hỏa thuộc tính yêu thú. Cũng không cần, A Chiếu thập phần vừa lòng. Tiểu đệ quả nhiên thượng đạo. Nó nghe nghe kia đan dược, trên mặt lại lộ ra một cái ghét bỏ thần sắc, đem đan dược đều quang hồi cấp tiểu đệ. Tuy rằng đây là sở gia có thể lấy ra tốt nhất đan dược, nhưng ở A Chiếu trong mắt, vẫn là xem không vào mắt quán hóa. Tiểu rùa gặp lão đại không thích, cho rằng đan dược không tốt, liền đẩy ngã một cái chai, theo bên trong cổn xuất một đan dược, nó thấu đi qua cắn một ngụm, đậu đen ánh mắt nheo lại. Tốt làm ăn a, lão đại thế nào không ăn? A Chiếu gặp nó cắn hương, dùng móng vuốt ở nó mai rùa thượng ngân văn gãi gãi. Có chút đáng thương này tiểu đệ, như vậy thấp kém đan dược, trước kia nó đều là lấy đảm đương giác đánh mất, nó vậy mà ăn thơm như vậy, có thể thấy được chưa từng thấy cái gì thể diện, thật đáng thương, về sau rời đi này cần cõi huyền thế giới sau, nhưng nó nhiều mở mang tầm mắt. Vừa sinh ra không lâu tiểu yêu thú ấu tể bất phi sở động. Nó quả thật không từng trải việc đời. Bị triệu hồi đi lại khi, đây là lần đầu tiên từng trải bằng V bằng sở trước gặp hai cái yêu thú ở chung như vậy hài hòa. Trong lòng thập phần cao hứng, ai cái sờ sờ, liền đi điều ngũ hành sống linh thủy. Ngũ hành sống linh thủy là một loại ngũ hành thuộc tính linh tính nước. Là Huyền Quy bộ tộc thân cận thủy thuộc tính vật, phao loại này thủy có lợi cho chúng nó trưởng thành. Sở trước đem một giọt ngũ hành sống linh giọt nước mưa ở từ một khối ngọc thạch tạc thành trong chậu nước, gia nhập nhất định tỷ lệ vô cấu tịnh thủy, lại đem đã ăn xong một đan dược tiểu rùa bỏ vào đi. Tiểu rùa hoạt đến trong chậu nước, hoạt bát bơi hai vòng, sau đó tiếp tục yên tĩnh như kê ngẩn người. Chậu nước bên cạnh nằm úp sấp một cái yêu thú, nhìn tiểu đệ thoải mái mà phao ngũ hành sống linh thủy. Thân móng vuốt đi vào lao vài cái, phát hiện không là nó thích, rất nhanh sẽ chạy đi tìm sở trước. Sở trước chính phân phó lệ y chuẩn bị nàng chuyển tiến thanh tâm rừng trúc hành lý. Về sau muốn ở thanh tâm rừng trúc chung tu luyện, vấn của nàng trí nhớ, này hai năm đều sẽ không xuất ra. Ngũ phòng nơi này sẽ rất thiếu trở về, đương nhiên phải chuyển một ít hành lý đi qua, đem chuyện này giao cho có khả năng lệ y sau. Sở trước đi đến trong viện, chung quanh nhìn, nàng đi đến cây kia oai cổ táo dưới tàng cây, chọn đại cái đầu thanh táo hái được nhất rổ, cầm tẩy sạch, sau đó gọi tới nhàn không có chuyện gì lại muốn đi làm phá hư A Chiếu đi lại ăn táo. Sở trước đem một quả như nước trong veo thanh táo đưa cho A Chiếu. Yêu thú hé miệng ngậm trụ, vài cái liền ăn luôn một người nam nhân nắm tay đại thanh táo. Sau đó miệng vừa phun, kia thanh táo hạch tật bắn tới vách tường, nhập tường thập phần, thật sâu được khảm nhập tường nội. Sở Trước vẫn chưa trách cứ, cười nói, ngươi đừng đem tường bị hủy, yêu thú liếc nàng một cái. Như là lơ đễnh, tiếp tục ngồi ở nơi đó ăn thanh táo phun táo hạch. Nhất rổ thanh táo rất nhanh sẽ bị nó ăn xong, mà trên vách tường cũng nhiều ra một loạt chi chít ma mật lỗ nhỏ. Để sát vào tài năng nhìn đến chôn sâu ở trong động táo hạch. Lệ Y lúc đi ra, A Chiếu rất nhanh sẽ nhảy đến mái hiên thượng nhìn xuống nàng. Nhất hắc nhất kim ánh mắt là thú loại đặc hữu lãnh khốc u tĩnh. Lệ Y nâng nhất gấp quần áo đi qua, đột nhiên xem liếc mắt một cái kia mặt tường, có chút không xác định phía này tường có phải không phải luôn luôn có nhiều như vậy lỗ nhỏ không. Chẳng lẽ là ngũ phòng một ít các trưởng bối trước kia ở tại chỗ này? Bị phân phối đến ngũ phòng khi, Lệ Y cũng nghe nói một ít ngũ phòng kỳ ba sự tình. Bất quá xét thấy đó là hồi lâu trước kia chuyện, hiện thời ngũ phòng chỉ còn lại có một cái thập bát tiểu thư ở lại Lăng Dương Sở ra. Không có nhiều như vậy tranh chấp, đổ coi như là tốt nơi đi. Ngày thứ ba, Sở Trước liền mang theo hai cái yêu thú chuyển tiến thanh tâm rừng trúc. Này một mảnh thanh tâm rừng trúc rất lớn, trừ bỏ rừng trúc chỗ sâu kia đống nhà ngoại, chung quanh còn có một loạt xếp tinh xảo xinh đẹp trúc ốc. Sở Trước đoàn người sẽ ngủ ở này đó trúc trong phòng. Mỗi một cái hai tử đều có thuộc loại bản thân nhất đống trúc ốc. Tốt lắm cho cá nhân riêng tư, trúc trong phòng có cấm chế. Không có bản nhân cho phép không thể tự tiện tiến vào. Sở Trước hàng xóm là Sở Thanh từ cùng Sở Nguyệt, chuyển vào ngày đầu tiên, Sở Nguyệt liền ôm của nàng Linh Mục Hầu đăng môn bái phỏng. Rất nhanh, Sở Nguyên Chiết, Sở Thanh Loan đám người cũng đi lại, cùng bọn hắn đến còn có một đám khế ước thú, nháy mắt Sở Trước ra phòng khách trên sàn bị một đám yêu thú ấu tể nhóm chiếm cứ. Chúng nó cút đến cùng nhau. Ngươi bắt ta một chút, ta cong ngươi một chút, thập phần hoạt bát, ngay tại Sở Trước lấy lá trà pha trà chiêu đãi bọn họ khi. Sở Thanh Từ cũng ôm của nàng Băng Mục Sư đến đây. Băng Mục Sư theo chủ nhân trong ngực nhảy xuống, bước tao nhã cao ngạo bước chân hướng kia mấy con đang ở điên đùa yêu thú. Sau đó hướng chúng nó một tiếng nộn nộn sư tử hống. Một đám yêu thú bị nó sợ tới mức sửng sốt. Chỉ có kia con rùa nhỏ lù lù bất động, ngơ ngác nằm sấp ở nơi đó. Phá lệ bình tĩnh, cửu giai băng mục sư vừa ra tràng, liền xác lập nó tại đây chút yêu thú bên trong lão đại địa vị. Về phần thập giai yêu thú huyên đồ huyền quy, thật có lỗi, nó rất lười, còn ở bên kia híp, lười đi thưởng này lão đại vị trí. Sở Nguyên Chiết nhìn đến hắn cửu ly điêu bị dọa thành như vậy. Nhất thời mất hứng nói với Sở Thanh Từ, Thanh Từ, quản quản ngươi sư tử, Sở Thanh Từ vân đạm phong thanh nói. Yêu thú có yêu thú thế giới, chúng ta nhân loại không phải hẳn là nhiều can thiệp, Sở Nguyên Chiết tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Chạy tới ôm lấy của hắn cửu ly điêu, không cho nó cùng kia chỉ băng mục sư ngoạn, Sở Thanh Loan đổ là không có ôm đi của hắn đại địa liệt hùng. Tùy theo kia chỉ dáng điệu thơ ngây khả cúc hùng thằng nhãi con tròn vo cút đi qua. Cùng băng mục sư ngoạn ở cùng nhau, màu đen săn đông đứng ở đại địa liệt hùng trên đầu. Cao hứng cạc cạc kêu, về phần Sở Nguyệt Linh Mục Hầu, đã thử thăm dò đi đến tiểu rùa trên lưng, ngồi ở chỗ kia giúp tiểu rùa khu nó mai rùa thượng linh văn. Thoạt nhìn còn là phi thường hài hòa. Cửu ly điêu cuối cùng vẫn là vứt bỏ nó chủ nhân. Gia nhập một đám ấu tể nhóm chơi đùa, tức giận đến Sở Nguyên Chiết thề về sau không bao giờ nữa mang nó đến làm khách. Lần này bọn họ đến làm khách, coi như là lẫn nhau hiểu biết, dù sao về sau muốn cùng nhau ở trong này tu luyện. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đại gia tạo mối quan hệ tổng so trở mặt tốt, đặc biệt Sở Nguyệt cùng Sở Thượng là đến từ Bàng Chi. Bọn họ muốn vào nhập Sở ra đích mạch, được đến càng nhiều hơn tài nguyên, đương nhiên muốn hòa này đàn đích mạch tạo mối quan hệ. Ngày thứ hai, một đám đứa nhỏ tập hợp đến thanh tâm trúc quảng trường khi. Một đám yêu thú cũng đi theo, giai đoạn trước dạy bọn họ là cửu trưởng lão, Cửu trưởng lão xem này Lục một đứa trẻ, nghiêm túc nói, các ngươi đã khế ước đến thuộc loại bản thân yêu thú. Các ngươi sau này hẳn là hội đi lên ngự thú sư đường. Làm một cái ngự thú sư, cơ bản nhất yêu cầu là, hiểu được như thế nào cùng yêu thú khơi thông, tận khả năng nhiều hiểu biết yêu thú giống, tập tính, nhu cầu, điều này cũng thuận tiện về sau các ngươi ở cần khi. Có thể triệu hồi càng nhiều hơn yêu thú cho các ngươi sử dụng. Một đám đứa nhỏ nghe được thật nghiêm cần, thậm chí xuất ra ký sự vốn ghi nhớ. Các chủ nhân nghe được nghiêm cần, một đám yêu thú ấu tể nhóm căn bản sẽ không cần biết. Chỉ để ý tận tình ngoạn nhạc, nhanh chút trưởng thành là được. Vì thế một đám yêu thú rất nhanh sẽ theo trên quảng trường Tát Nha Tử rời đi. Cút đến thanh tâm trong rừng trúc ngoạn. Cửu trưởng lão thấy thế, vẫn chưa ngăn cản chúng nó. Yêu thú thiên tính không chịu câu thúc, cho dù cùng nhân loại khế ước, sở ký kết cũng là một loại ngang hàng tính khế ước. Vẫn chưa hạn chế chúng nó tự do, huống chi này thanh tâm rừng trúc trung thập phần an toàn. Liên tính lạc đường, chỉ cần chủ nhân cảm ứng khế ước có thể tìm được. Liên tùy chúng nó đi chơi. Cửu trưởng lão thật yên tâm một đám yêu thú đi chơi. Lại không biết, thanh tâm trong rừng trúc sớm có một cái như hổ rình mồi yêu thú chờ ở nơi đó. Băng mục sư nhìn đến kia chỉ giống mèo nhỏ giống nhau còn nhỏ yêu thú. Lập tức uy phong lẫm lẫm hướng nó một tiếng sư tử hống. Làm này thần phục, chờ, Viên Đồ Huyền Quy chậm gì gì muốn đem làm tử băng mục sư kêu trở về. Đáng tiếc nó thanh âm xuất hiện quá chậm, uy phong lẫm lẫm muốn đi thu tiểu đệ băng mục sư sớm đã bị đối phương nhất móng vuốt chụp trở về. Này ba ngày bị dưỡng phì một vòng thịt hồ hồ thân thể giống khỏa tuyết cầu giống nhau. Ở trong rừng trúc cút a cút, cho đến khi cổn xuất yêu thú nhóm tầm mắt ở ngoài. Một đám yêu thú, cho đến khi băng mục sư trao đảo đi trở về lúc. A Chiếu bước nhẹ nhàng tao nhã bộ pháp đi tới, một cái thái sơn áp đỉnh nhảy đến nó trên lưng, sau đó trên cao nhìn xuống xem đám kia yêu thú, một đám yêu thú lập tức tề xoát xoát kêu đứng lên. Lão đại, chủ tiến trúc tía lâm ngày thứ hai, A Chiếu nhanh chóng thành lập bản thân ở sở gia tiểu một thế hệ yêu thú trung thuộc loại lão đại. Địa vị, hết chương.